Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, xúc cổ tay trùng quái cùng sở hữu 12 điều xúc cổ tay. Mặt trên mọc đầy gai ngược, chỉ cần dính lên một đinh điểm, liền sẽ ra chóc thịt bong. Nhưng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều là không sợ đau không sợ chết hóa. Quả nó xúc cổ tay có bao nhiêu cường, chỉ cần vô pháp cho bọn hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Kia hai người bọn họ liền có thể không muốn sống cùng nó đua. Ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mưa rến gió dữ thế công dưới, xúc cổ tay trùng quái từng điều xúc cổ tay bị chặt đứt. Thực mau liền mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, Lương Tiêu dùng trị liệu năng lực đem hai người trên người thương thế chữa khỏi. Đem xúc cổ tay trùng quái băm, Trương Nghiên ở nó thi thể sờ soạng một chút. Rốt cuộc tìm được rồi một quả trùng hẹp. Lần này Trương Nghiên học thông minh, rửa sạch sẽ lúc sau, trực tiếp hào phóng đưa cho Lương Tiêu. Cái thứ nhất trùng hạch nhường cho ngươi, ta muốn cái thứ hai. Quả nhiên, Lương Tiêu hung ba ba liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái, khinh thường nói, không hiếm lạ, chính ngươi lưu lại đi. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống nhặt một khối xúc cổ tay trùng quái thịt, quan sát một chút, có điểm giống bạch tuộc. Không biết có thể ăn được hay không, bọn họ giết như vậy bao lớn sâu quái vật. Chỉ có này chỉ nhìn qua giống như còn tính mỹ vị. Vừa nói, Lương Tiêu liền một bên cắt một khối nhất nộn thịt tính toán hướng trong miệng tắc. Trương Nghiên vội vàng ngăn cản. Ai biết đây là cái gì quái vật? Tốt nhất đừng ăn, ngươi cái này phú nhị đại. Là sẽ không hiểu chúng ta loại này người nghèo tìm cái ăn nhiều, vất vả. Ở trước tang thi mặt thế thời điểm, ta liền vỏ cây đều gặm quá, Lương Tiêu không mà ngăn cản. Một ngụm đem kia khối thịt ngứt, mơ hồ không rõ nói. Trở lại thế giới hiện thực, thời điểm chúng ta cũng nghỉ không được. Chúng ta trong đội 8 người vì tích cóp tài nguyên đánh suốt một tháng công. Trong nhà giá trị tiền đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt. Mỗi người thẻ tín dụng cũng rót bạo, mới thấu đủ một cái nhị cấp không gian tài nguyên. Còn đều là hàng rẻ tiền, đâu giống ngươi. Tùy tùy tiện tiện soát hạ cha mẹ tạp là có thể đem không gian nhét đầy. Ngô, FV, nói đến một nửa, Lương Tiêu liền sắc mặt biến đổi, đem trong miệng kia khối thịt phun ra. Sau đó chạy đến WCD moi ít hầu thúc dục phun ra. Này xúc cổ tay quái trùng máu hàm ăn mòn tính, vào dạ dày liền cùng vị toan nổi lên phản ứng. Thiêu Lương Tiêu dạ dày ruột gan cồn cào đau, dùng trị liệu tấm tắc đem dạ dày, thực quản, khoang miệng thương chữa khỏi. Lương Tiêu xúc xúc miệng, lạnh mặt từ WCD ra. Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn chật vật, nàng cũng không mặt mũi nói móc hắn. Nàng đi đến bên cửa sổ nhìn một chút bên ngoài tình huống. Liều mạng chạy trốn mọi người càng ngày càng nhiều. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo khóc kêu chạy trốn, rồi lại lang thang không có mục tiêu, không biết nên trốn tới đâu đi. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều tưởng mau rời khỏi thang máy cao tầng khu dân cư bên kia. Chỉ là, Trương Nghiên không muốn mù quáng theo. Có rất nhiều thời điểm, đa số lựa chọn không nhất định là chính xác. Nếu là như vậy tùy tiện đi theo này nhóm người đào vong, ngược lại sẽ có khả năng mất đi nào đó tiên cơ. Trương Nghiên quyết định chính mình mạo hiểm đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Trương Nghiên hướng tới Lương Tiêu hô một tiếng, có dám hay không cùng ta cùng đi nhìn xem tình huống như thế nào? Lương Tiêu mày một chọn, đương nhiên dám mà đi, nếu đồng ý. Kia hai người liền dứt khoát lưu loát nhích người, mở ra môn, đám người hướng đông chạy. Bọn họ liền càng muốn hướng tây đi xem tình huống không thể. Dựa vào nhị cấp dị năng giả mạnh mẽ cùng mắt kép đối chung quanh cảm giác năng lực, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ở sương mù dày đặc bên trong cấp tốc đi qua, nhanh nhẹn tránh thoát một con lại một con phi hành loại sâu. Đi tới thang máy lâu bên kia, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ngoài ý muốn phát hiện, nơi này sương mù cư nhiên trở nên phai nhạt không ít. Tuy rằng sương mù vẫn như cũ ở, nhưng là đã có thể dùng mắt thường nhìn đến 50 mễ nội vật thể. Ở loãng sương mù bên trong, Trương Nghiên nhìn đến có một đống cao lầu sập trên mặt đất. Vừa rồi vang lớn cùng động đất hẳn là chính là nó tạo thành. Rất nhiều con kiến bộ dáng sâu đang ở bận rộn. Này đó con kiến mỗi một con đều có trẻ con lớn nhỏ. Kiến thợ bận bận rộn rộn gặm cắn cao lầu, có ăn mòn tính, nước miếng, đem một đống đại lâu từ căn chỗ bắt đầu phá hư. Mắt thấy lại muốn lật đổ một đống lâu. Thang máy nơi ở lâu kết cấu lại cao lại hẹp. Chỉ cần phá hư cái bệ phụ cận liền rất dễ dàng lật đổ. Mà trong tòa nhà này mặt hộ gia đình cũng đang liều mạng ra bên ngoài chạy. Có chút mất đi lý trí lựa chọn nhảy lầu. Chỉnh đống lâu phụ cận đều là thảm không nỡ nhìn. Mà chạy ra tới những người đó, cũng đại bộ phận đều trở thành con kiến nhóm dự trữ lương thực. Bị giết chết vận đến ngầm xào huyệt. Người thường ở chúng nó trong tay có thể chạy ra sinh thiên. Thiếu chi lại thiếu, mấy ngàn chỉ trường cánh binh kiến tuần tra ở không trung. Dùng bạo lực đuổi đi mặt khác chủng loại đại trùng tử. Nhìn đến tình cảnh này, Trương Nghiên cuối cùng là chính mắt chứng kiến nơi này nguy hiểm. Hết hy vọng, lắc đầu, ngoặc kép, thành ổ kiến. Xem ra chúng ta hay là nên nhanh lên rời đi nơi này. Này đó con kiến số lượng thật sự quá khổng lồ. Năng lực cũng quá cường đại. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái nhị cấp dị năng giả ném đến con kiến đôi còn chưa đủ. Chúng nó tắc kẽ răng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Lại lần nữa trở lại Trương Nghiên ra. Đối mặt vẻ mặt khủng hoảng mê mang là Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi. Trương Nghiên không chút do dự hạ lệnh. Đi, lập tức rời đi này. Nơi này quá nguy hiểm mà ni. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài lại truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Là Mưa Thu nhíu mày, sắc mặt tái nhợt hỏi, tình huống như thế nào? Trương Nghiên nhàn nhạt giải thích, có đại con kiến ở đẩy phòng ở. Vừa rồi thanh âm kia hẳn là lại có một đống lâu bị lật đổ. Hình như là chúng nó muốn ở chúng ta tiểu khu nơi này kiến xào. Nghe xong lời này, là Mưa Thu sắc mặt càng bạch. A, xe đâm cháy còn chưa tính. Hiện tại liền phòng ở đều giữ không nổi. Cho nên ta đã sớm nói qua, ngươi kiếm tiền đã đủ nhiều, không cần thiết lại như vậy liều mạng kiếm tiền. Hiện tại tình huống này lại nhiều tiền cùng sản nghiệp lại có ích lợi gì? Trương Nghiên một bên đạm mạc nói, vừa đi hướng La Mưa Thu, trong tay cũng nhiều đem kéo. Thấy Trương Nghiên lấy kéo, La Mưa Thu tràn ngập đề phòng nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Cắt tóc. Trương Nghiên một phen liền bắt được mụ mụ cặp eo đại cuộn sóng tóc quăn. Ở La Mưa Thu chu lên trong tiếng, nàng vô tình là cắt, đem mụ mụ tóc dài mấy cây kéo cắt thành cặp vai tóc ngắn. Cặp eo đại cuộn sóng làm La Mưa Thu thoạt nhìn thực mê người. Nhưng cặp vai hơi kiểu tóc ngắn lại là kinh điển bác gái kiểu tóc. Đặc biệt Trương Nghiên còn cắt như là cậu gặm giống nhau. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Tức khắc, La Mưa Thu kia mỹ lệ quyến rũ hình tượng tất cả đều cất hủy hết. Hơn nữa vừa rồi nàng trăng liền hoa, ăn cơm phía trước dứt khoát hoàn toàn tá trang. Hiện tại nàng bên ngoài tuổi lập tức liền khôi phục tới rồi bình thường hơn 40 tuổi nên có. Trình độ, La Mưa Thu giống như là chọc mao phượng hoàng, còn sót lại một chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều không còn sót lại chút gì. Mà nếu hình tượng đã hủy hoại, La Mưa Thu ôm bất chấp tất cả tâm tình, ngược lại thong dong không ít. Nàng một phen kéo Hoàng Minh Chi cánh tay. Hoàng tỷ, đi thôi, hiện tại cũng không có cách, liền tạm thời nghe nữ nhi của ta đi. Hoàng Minh Chi vốn là tín nhiệm Trương Nghiên, nàng ôn hòa cười, yên tâm đi, La muội tử, người nữ nhi rất lợi hại. Nghe xong Hoàng Minh Chi khích lệ, La Mưa Thu dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Mặc dù đã kiến thức đến Trương Nghiên giết chết như vậy nhiều quái vật, La Mưa Thu cũng đánh đáy lòng không nghĩ thừa nhận Trương Nghiên lợi hại. Nàng cái này nữ nhi, từ nhỏ đi học tập không tốt, tính cách quái gở, không kinh thương đầu óc, tiêu tiền ăn xài phung phí, yêu thích lại cổ quái. La Mưa Thu mỗi lần cùng người khác nhắc tới cái này nữ nhi thời điểm đều thực xấu hổ. Chưa từng có vì nàng kiêu ngạo quá. Trương Nghiên, thật sự lợi hại sao? La Mưa Thu có chút không hiểu được. Trương Nghiên không chú ý tới mụ mụ ánh mắt. Nàng nhanh chóng tự hỏi một chút. Sau đó cấp ra một cái mục đích địa. Đi trước tìm ta ba bọn họ. Này phụ cận lộ chúng ta tốt xấu quen thuộc. Cho dù có sương mù cũng sẽ không lạc đường. Đợi khi tìm được ta ba lúc sau, chúng ta lại nói khác. Nói xong, Trương Nghiên liền cùng Lương Tiêu cùng nhau phi ở phía trước mở đường. Ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dẫn dắt dưới, La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi thật cẩn thận đuổi theo hai người bọn họ. Bởi vì Trung Nghiên cùng Lương Tiêu còn phải bảo vệ La Mưa Thu Hoàng Minh Chi. Cho nên đối đãi những cái đó chủng tộc thái độ cũng là có thể đánh lui liền có thể. Không cần thế nào cũng phải giết chết. Chỉ là đánh lui sâu nói. Đối Trung Nghiên cùng Lương Tiêu tới nói liền dễ dàng nhiều. Bọn họ phi ở giữa không trung, dùng trường đao đón đỡ đến từ bốn phương tám hướng sâu. Tới một con, liền dùng đao chụp phi một con. La Mưa Thu ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Trung Nghiên. Ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng sáng. Cùng những cái đó sâu thời điểm chiến đấu, Trung Nghiên quả cảm nhạy bén. Kia dáng người làm La Mưa Thu càng xem càng hân hoan. Nàng nữ nhi, đích xác thật là lợi hại. Ven đường một ít đào vong mọi người mới đầu cho rằng Trung Nghiên cùng Lương Tiêu cũng là sâu. Tránh còn không kịp, nhưng đương một ít người chú ý tới Trung Nghiên cùng Lương Tiêu chỉ là thân phụ dị năng người. Thường lúc sau, bọn họ liền đem này hai người trở thành cứu mạng rơm dạ. Gắt gao, đuổi theo Trung Nghiên bọn họ không bỏ. Đuổi theo Trung Nghiên cùng Lương Tiêu người càng ngày càng nhiều. Từ ít ỏi mấy cái, biến thành mười mấy người. Lúc này, Trương Nghiên cảm giác được những người này có chút vướng bận. Bởi vì sương mù trung tâm nhìn không đủ. Những người này vì truy đuổi Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, bắt đầu xô xô đẩy đẩy. La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi dần dần tệ bất quá những người này. Đường La Mưa Thu bị một người nam nhân đâm phiên trên mặt đất. Trương Nghiên rốt cuộc chịu đựng không được. Nàng lao xuống đi xuống. Một tay đem La Mưa Thu túm tiến trong lòng ngực. Mẹ! Ôm hảo ta, La Mưa Thu gắt gao khoanh lại Trương Nghiên cổ. Hai cái đùi không màng hình tượng treo ở Trương Nghiên trên eo. Lương Tiêu cũng đem Hoàng Minh Chi ôm lên. Hắn lực cánh tay không tồi. Hoàng Minh Chi lại bởi vì hàng năm ốm đau trên giường trở nên thực gầy. Bế lên tới cũng khinh phiêu phiêu. Lương Tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Minh Chi. Lạnh như băng nói câu lời nói. Không tính quá khách khí. A Di, ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Ta tận lực bảo hộ ngươi. Bất quá nếu là ta chính mình đã chịu nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi ném xuống mặc kệ. Ta chuyện quan trọng trước cùng ngươi nói tốt. Hoàng Minh Chi sừng sốt một chút. Lý giải cười. Không quan hệ. Ta lý giải ngươi. Cảm ơn ngươi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều ôm một cái trên dưới 100 tới cân đại người. Sống phi hành. Phi hành tốc độ tự nhiên sẽ rơi chậm lại không ít. Chống đỡ sâu cũng sẽ càng cố hết sức. Nhưng vì có thể bảo hộ các nàng hai an toàn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trương Nghiên ở phía trước, Lương Tiêu ở phía sau. Bọn họ đoàn người bay về phía Trương Nghiên ba ba nơi cái kia khách sạn. Bởi vì đối phụ cận địa hình tương đối quen thuộc, này một đường còn tính trôi chảy. Bất quá, đường mau bay đến khách sạn thời điểm. Đột nhiên, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trước mắt đậm màu xám sương mù biến thành huyết hồng. Ngay ngay ngắn ngắn màu đen chữ viết phiêu phù ở không trung. Dùng từ lạnh băng máy móc. 16 hào luân hồi giả Tô Mậu Nhiên bị đoạt hồn kiến giết chết. Trước mắt còn thừa nhân số 363. Không đợi Trương Nghiên thấy rõ hai câu này lời nói, có một cái nhắc nhở xuất hiện. Bao trùm thượng một cái 73 hào luân hồi giả Phát Ngữ Hy bị đoạt hồn kiến giết chết. Trước mắt còn thừa nhân số 362. Theo sau, càng ngày càng nhiều luân hồi giả danh sách bị soát ra tới. Liên tiếp soát hơn 10 điều mới đình. Mà này đó luân hồi giả, đại bộ phận đều là bị đoạt hồn kiến giết chết. Này đoạt hồn kiến, đại khái chính là Trương Nghiên bọn họ nhìn đến những cái đó tụ quần con kiến. Phía trước loại này tử vong nhắc nhở chỉ linh tinh xuất hiện quá hơn 10 thứ. Hơn nữa đều là luân hồi giả cùng luân hồi giả chi gian giết chóc. Chỉ là nghiêm trác giết chết Trương Nghiên liền thấy được vài cái. Xem ra, ở đoạt hồn kiến bắt đầu phát uy phía trước, mặt khác dị năng giả đại bộ phận đều có năng lực tự bảo vệ mình. Ít nhất sẽ không bởi vì quái vật mà vứt bỏ mạng nhỏ. Mà này đoạt hồn kiến vừa xuất hiện, rất nhiều luân hồi giả liền khiêng không được. Mà đương soát tới rồi đệ thập lục điều khi, không trung biểu hiện tên làm Lương Tiêu mày nhíu chặt, lại một cái luân hồi giả bị giết đã chết. Giết chết hắn không phải đoạt hồn kiến, mà là ngọn lửa con nhện. Bị giết chết người, tên là Cốc Cầm Úc, là Lương Tiêu đồng đội chi nhất. Như vậy ít lưu ý tên, hẳn là không phải là trọng danh. Chỉ là, vì truy đánh Trương Nghiên, hắn chạy ra đi quá xa. Hiện tại tưởng cùng đội ngũ hội hợp cũng khó. Liền tính thương cảm, hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Lương Tiêu trong lòng hoài đối đồng đội thương cảm, chưa nói một chữ, tiếp tục hộ tống Hoàng Minh Chi. Phi phi, bỗng nhiên, Lương Tiêu cùng Trương Nghiên một đầu vọt vào một cái không có sương mù địa phương. Đây là một mảnh viên cầu trạng không gian, đường kính 100 mét không gian. Bên trong một đinh điểm sương mù cũng không có. Không khí thuần tịnh làm người muốn khóc, tầm nhìn rõ ràng làm người kích động. Mà ở này trong không gian, cư nhiên không biết vì sao không có một con sâu. Lương Tiêu nhìn đến, khu vực này nội có rất nhiều người mê mang đứng thẳng, không biết làm sao, mà ở thanh triệt khu vực chính giữa, đứng mấy cái Lương Tiêu thập phần hình bóng quen thuộc. Một thân bạch y ân tuyết, đầu chọc Chu Đông Chí, tiểu bạch kiểm bao trưởng, bà cốt Lâm Thanh Tuyết, là hắn đồng đội. Ân tuyết dị năng chính là sương mù, cho nên này phiến không gian mới có thể như thế thuần tịnh. Mới vừa đi vào này luân hồi thế giới thời điểm ân tuyết còn chỉ có thể phân rõ sương mù chung cảnh vật, hiện tại cư nhiên có thể trực tiếp thanh trừ lớn như vậy một mảnh khu vực sương mù. Xem ra, ân tuyết lại được đến nhất định tăng lên, chỉ sợ đã tấn chức vì nhị cấp dị năng giả đi. Trương Nghiên cũng liếc mắt một cái liền phát hiện ân tuyết. Tuy rằng không biết nàng tên, nhưng Trương Nghiên nhớ rõ nàng mặt. Nàng chính là ở trạm trung chuyển đem Lương Tiêu kéo đi nữ nhân kia. Ân tuyết cũng phát hiện bọn họ hai cái. Ân tuyết vẻ mặt mệt mỏi, nhưng nhìn đến Lương Tiêu lúc sau là vui sướng. Đối hắn múa may cánh tay, ý bảo hắn xuống dưới. Lương Tiêu cho Trương Nghiên một ánh mắt, bọn họ hai cái liền ăn ý rơi xuống đất, dừng ở ân tuyết bọn họ trước mặt. Hết chương.